Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1337 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Miso Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Miso Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê gốc ở Nghệ An, hiện tại bạn cùng gia đình đang sinh sống trên Hà Nội. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện xảy ra trong gia đình và chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Tập ngày hôm nay Thi sẽ kể trước 3 chuyện, còn những chuyện sau Thi sẽ kể trong những tập tiếp theo các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên á, đã xảy ra cách đây cũng khá là lâu, đó là vào năm 2000. Thời điểm đó thì bạn chỉ mới 9 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng ông ngoại của bạn á là một hiệu trưởng của một trường cấp 3 ở Nghệ An. Ông là một người rất là hiền lành, rất là đức độ luôn. Ông biết năm thứ tiếng, gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hoa, tiếng Nhật với lại tiếng Đức. Thì ông ngoại của bạn á, hiền lành dữ lắm. Mà ông ngoại của bạn có rất là nhiều sách quý luôn. Hồi xưa ba của bạn rất là thích những cái quyển sách của ông, cho nên ba hay xin ông lắm. Nhưng mà ông ngoại của bạn không có cho, tại vì tiếc. Thành ra ba xin là ông từ chối, ba xin là ông từ chối các bạn. Thì vào năm 2000 á, ba mẹ của bạn tính rằng sau khi mà ăn Tết Nguyên Đán xong rồi á, ba mẹ sẽ dẫn bạn ra Hà Nội để mà sinh sống và lập nghiệp ở luôn ngoài Hà Nội. Thì vào ngày 20 tháng Chạp, tự nhiên ông ngoại mới gọi ba của bạn sang. Xong rồi nói với ba rằng á, là hôm nay bố gọi mày qua. Bố cho mày á mấy quyển sách của bố, mày thích cuốn nào á thì bố cho mày cuốn đó, mày lấy đi, rồi sau này á đem lên Hà Nội, nhớ giữ kỹ nha. Thì khi mà nghe ông ngoại nói như vậy á, ba của bạn rất là thích luôn, hí ha hí hửng nhìn mấy cuốn sách. Xong cái ba cũng thắc mắc, ba hỏi ông ngoại rằng á là ủa, sao mà bình thường á con xin bố á thì bố lại không có cho, bố nói rằng bố tiếc. Mà sao hôm nay bố lại cho con vậy? Thì ông ngoại của bạn không có trả lời, nhưng mà ông ngoại ngồi cười thôi các bạn. Do là ba của bạn khoái quá, thành ra coi cuốn nào ba thích đó là ba gom hết luôn, rồi đem về đóng thùng để sau này đem lên Hà Nội ha. Cho tới ngày 21 tháng Chạp á, thì ông ngoại của bạn mới gọi một cái anh. Cái anh này á, là từ nào tới giờ theo ông ngoại để mà học tiếng Đức á. Nhưng mà do ảnh học cũng chậm dữ lắm, cho nên á, là ông ngoại cũng lo cho anh này. Thì cái ngày đó ông ngoại mới gọi cái anh này qua. Xong rồi ông ngoại đã gom những cái cuốn mà dạy tiếng Đức, dạy nói tiếng Đức rồi đó các bạn, để mà cho anh này hết luôn. Thì lúc này anh này cũng thấy lạ, rồi gia đình cũng thấy lạ, mới hỏi ông ngoại, nhưng mà ông ngoại cười thôi, chứ ông ngoại không có nói. Rồi cho tới cái ngày 22 tháng Chạp, thì buổi sáng ngày hôm đó tự nhiên ông ngoại mới đi lòng vòng trong xóm, vui vẻ với mọi người, nói chuyện này kia với mọi người, xong rồi dặn dò mọi người rất là lạ. Rồi sau đó buổi trưa ông ngoại mới về nhà ha. Rồi mới đi lòng vòng trước sân, rồi ra ngoài sân vườn. Cái dặn mấy dì của bạn rằng á là nhớ chăm sóc cho bà ngoại của bạn kỹ càng, với lại nhớ á là chăm sóc cho nhà cửa. Thì lúc này do là nhà của ba mẹ bạn cũng gần đó, ba mẹ của bạn á là hầu như ngày nào cũng qua bên nhà của ngoại cả. Thì ba thấy lạ quá, cho nên ba mới hỏi rằng á là bố, sao dạo này con thấy bố làm sao á, bố có chuyện gì không? Sao tự nhiên bố kỳ vậy? Nhưng mà ông ngoại của bạn chỉ cười thôi, chứ không trả lời nha các bạn. Thì cho tới tối ngày 22 tháng Chạp, hôm đó là mọi người ăn cơm với nhau. Bình thường á là ba mẹ của bạn cũng qua ăn chung luôn. Mà trong khi mọi lần á ông ngoại của bạn ăn cơm á, thí dụ như món nào mà ông ăn thấy ngon, ông thích dữ lắm thì ông ăn khoảng chừng hơn một chén cơm chút xíu, dạng như là đầy chén vậy đó. Còn ăn bình thường á thì ông sẽ ăn á là chừng lưng lưng chén thôi. Nhưng mà cái ngày hôm đó không hiểu sao ông lại ăn tới 3 chén cơm, mà ăn 3 chén rất là đầy luôn nha. Thì lúc đó mọi người cũng thấy lạ, nhưng mà nghĩ rằng á chắc là hôm nay ông ngon miệng, ông ăn nhiều hơn bình thường. Sau khi mà ăn cơm xong rồi, mọi người dọn dẹp xong rồi mới ra phía trước phòng khách để mà ngồi xem tivi ha. Thì khi mà ngồi xem một hồi, cái ông ngoại của bạn nói rằng á là ông mắc toilet, cho nên á ông ngoại mới vô toilet đi. Thì ông đi rất là lâu luôn, thành ra bà ngoại mới thấy lạ. Bà ngoại nói rằng á là sao mà bố chúng mày á nãy giờ nói hả là đi toilet mà đi lâu lắm rồi. Mới kêu ba của bạn á là vô xem ông ngoại coi làm sao. Thì lúc này ba của bạn mới vô, mở cái cửa thì ông ngoại đã khóa trong rồi. Thì ba của bạn mới kêu rằng á là bố ơi, bố sao mà bố đi toilet lâu dữ vậy, có chuyện gì không bố? Nhưng mà lúc đó không có nghe ông ngoại trả lời, cho nên ba của bạn đã phá cửa vô các bạn. Thì khi mà phá cửa vô thì thấy rằng ông ngoại của bạn đang nằm bất tỉnh nhân sự, mà trên đầu của ông ngoại là có tét một đường, nó chảy máu ra. Do ông ngoại của bạn đập đầu vô trong cái bệ xi măng, tại vì hồi xưa nhà của bà ngoại của bạn có nguyên một cái bệ xi măng mà chứa nước để mà sử dụng trong toilet á. Thì ông ngoại của bạn đã đập đầu trên cái thành bệ xi măng đó, rồi ông bất tỉnh luôn. Thì lúc này ba của bạn mới hết hồn, mới ẵm ông ngoại ra ngoài. Xong rồi á là mới gọi dưỡng út, nhà dưỡng út cũng gần đó, mới kêu dưỡng út của bạn qua để mà hai anh em cùng nhau đưa ông ngoại đi cấp cứu vô bệnh viện ha. Nhưng mà khi mà dưỡng út vừa chạy qua tới thì ông ngoại của bạn đã tắt thở rồi các bạn, không có còn thở nữa. Sau đó gia đình cũng đưa đi bệnh viện, nhưng mà vô thì bác sĩ nói rằng ông ngoại đã mất rồi. Ông ngoại của bạn mất là vào ngày 22 tháng chạp ha. Thì lúc đó gia đình rất là đau khổ luôn, buồn dữ lắm. Tại vì mọi người thương ông ngoại, mà ông ngoại của bạn hiền, từ nào giờ thương vợ thương con, rồi là ai cũng mến ông ngoại cả. Thì cái ngày 23 tháng chạp là cái ngày đưa ông Táo về trời á, bạn kể rằng á bản thân của bạn ngay từ nhỏ cho tới lớn sau này luôn á, bạn nhẹ vía dữ lắm, bạn hay nhìn thấy vong, dạng giống như là hả cứ chỗ nào có là bạn sẽ nhìn thấy hoặc là cảm nhận được. Thì cái năm đó bạn chỉ mới 9 tuổi thôi, buổi chiều cái ngày mà đám tang của ngoại bạn á, thì lúc đó là bạn cũng có đeo tang nè. Rồi á, trong cái lúc mà bạn đang đứng kế bên cạnh cái quan tài của ngoại á, thì vô tình á bạn mới nhìn ra ngoài, bạn nhìn lên trời, cái tự nhiên bạn thấy có một cái gì rất là lạ, cho nên bạn mới chạy ra ngoài để mà bạn xem cho kỹ hơn. Thì lúc mà bạn nhìn lên trời, các bạn biết bạn thấy gì không? Bạn thấy ông ngoại của bạn, nhưng mà ông ngoại của bạn mặc đồ như là quan vậy đó các bạn. Mặc nguyên cái bộ đồ nè, rồi đội cái nón mà có hai cái chĩa ra vậy nè, giống như mấy ông quan vậy đó. Rồi ông ngoại mới đứng ở trên trời nha, xong cái ông ngoại mới ngoắc ngoắc tay với bạn. Xong rồi á là ông ngoại mới leo lên mình một con cá, mà các bạn tưởng tượng á, bạn kể rằng á là y chang giống như là trong phim mà mình coi, mấy ông táo mà cởi cá chép về trời á, thì ông ngoại của bạn cởi con cá rồi đi như vậy đó, y chang như trong phim luôn. Thì lúc này bạn la quá trời la luôn, mọi người mới nghe tiếng bạn la mới chạy ra ngoài hỏi bạn rằng có chuyện gì vậy. Thì bạn mới chỉ lên trời, bạn nói rằng á là ông ngoại cởi cái chép đi rồi, cởi cái chép đi rồi. Thì lúc này mọi người nhìn lên mà có thấy ai đâu, cho nên mọi người mới la bạn, nói rằng á con bé này nói linh tinh, thôi đi vô. Thì lúc đó là bạn cũng đi vô, mà trong khi bạn nói là mình thấy rõ ràng luôn và không hề ngủ nha, mà sao hả mọi người lại không thấy. Thì cho tới khuya ngày hôm đó là đã bước qua ngày 24 tháng chạp nha các bạn. Thì lúc này á do người dì của bạn quá mệt rồi, cho nên á là dì mới vô trong buồng, dì nằm dì ngủ một chút xíu. Lúc đó là mọi người ở ngoài nha. Thì tự nhiên á trong cái lúc mà dì đang ngủ á, cái dì mới nghe tiếng của ông ngoại bạn gọi, kêu rằng á là mày dậy coi, Mày dậy coi, mà trong khi hồi có lúc mà ông ngoại của bạn còn sống á, là không bao giờ mà la mắng con cái hay là đánh đập con cái các bạn. Thí dụ như nếu mà con cháu mà có sai á, ông ngoại sẽ dùng lời lẽ rất là nhẹ nhàng để mà dạy con cháu mình. Không bao giờ ông ngoại la mà nặng lời đó nha. Cái tự nhiên lúc này dì của bạn đang ngủ mà nghe cái tiếng ngoại la, mà la lớn lắm. Mày dậy coi, mày dậy coi, thì dì của bạn mới mở mắt ra. Khi mà mở mắt ra thì nhìn thấy ông ngoại của bạn đang đứng kế bên giường á, mà trên tay của ông á là ông cầm cái cây chổi chè. Lúc đó ha, ông mới đánh dì của bạn quá trời luôn, đánh mà dì nói rằng dì đau dữ lắm. Thì ông vừa đánh ông vừa la, ông nói rằng á là tại sao vậy, tại sao mày bỏ vô đây mày ngủ, trong khi á là cái mặt của bố mày á mày để ra như vậy á, mày có biết rằng bố mày lạnh hay không? Bố mày hả là lạnh lắm, xương xuống bố mày lạnh lắm, tại sao cái mặt của bố lại đưa ra hơ hớ vậy, không che mặt bố lại mà vừa la mà vừa đánh bằng cái cây chổi chè đó. Trời ơi, dì đau quá trời luôn. Xong cái dì mới la kêu bố ơi, bố ơi, bố tha cho con. Trong khi từ nào tới giờ ông ngoại không bao giờ đánh con cháu nha các bạn. Thì lúc này mọi người nghe tiếng dì của bạn la âm sùm á, cho nên mọi người mới chạy vô, thì thấy hả là dì của bạn đang dãy dùng vậy nè. Thành ra mọi người mới kêu dì của bạn dậy. Cái lúc mà dì của bạn tỉnh rồi á, dì khóc quá trời, nói là hả thấy bố vậy đó. Rồi á là bố cầm cây chổi, bố đánh vô người, rồi bố nói là để cái mặt của bố ra, không che cái mặt của bố lại, để xương xuống lạnh cái mặt của bố. Thì lúc đó là mọi người cứ nghĩ rằng cái gì này á là nằm mơ, mới nói rằng là cô mơ linh tinh thôi cô ơi, chứ làm gì có. Nhưng mà khi mà dì giở tay giở chân lên, giở cái bụng lên vậy nè các bạn, thì do mới nãy là bị ông đánh bằng cây chổi chè mà đánh tùm lum trên người luôn. Thì khi mà dì giở lên á là tay chân của dì lằn lằn lằn không. Có nghĩa là dì đã bị đánh rất là mạnh, cho nên mới để lại những cái lằn như vậy. Thì lúc đó mọi người mới hết hồn, mới chạy ra ngoài thì coi thi thì không có biết là ở ngoài Bắc người ta làm đám tang sao. Nhưng mà khi mà mọi người chạy ra ngoài xem á, thì cái khung ảnh của ông ngoại của bạn á là được mọi người che là lại bằng một cái miếng vải màu đỏ hay là màu vàng gì thì quên mất rồi, mà bạn nói rằng á là được mọi người che cái khung ảnh lại bằng cái miếng vải. Nhưng mà khi mọi người chạy ra xem, do là nãy giờ mọi người cũng không để ý, mà cái lúc xem á thì thấy rằng cái miếng vải này nó đã bị gió các bạn thổi và nó rớt xuống, nó đưa cái mặt của ông ngoại của bạn ra. Thì lúc đó mọi người mới hiểu ra và lấy cái miếng vải này che lại. Thì đó là cái chuyện mà xảy ra trong cái lúc đám tang của ông ngoại. Thì sau đó cũng chôn cất ông ngoại bình thường ha. Xong rồi á là tới khi mà ăn Tết xong, năm đó ăn Tết cũng không có vui vẻ gì tại vì ông ngoại của bạn mất vậy đó. Nhưng cho tới khi mà ăn Tết xong xuôi hết rồi á, thì lúc này ba mẹ của bạn mới dẫn bạn chuyển lên trên Hà Nội ha. Thì trước khi đi á, ba mẹ với lại bạn cũng có qua bên nhà của ngoại để mà thắp nhang cho ngoại trước khi đi. Thì khi mà thắp nhang xong thì ba mẹ với bạn cũng đi ra phía sau. Thì bạn kể rằng trong cái lúc mà bạn đứng phía sau á, tự nhiên bạn mới nghe giọng ông ngoại của bạn kêu rằng á, kêu tên bạn nha, kêu rằng á là con ơi, lên đây ông biểu. Bạn nghe rất là rõ, mà không biết làm sao lúc đó bạn không thấy sợ. Giống như là theo một cái quán tính tự nhiên của bạn á, là khi mà nghe tiếng ông mình gọi mình là bạn sẽ chạy vô. Thì lúc đó bạn chạy vô, cái tự nhiên không biết sao nha, giống như là ông khiến hay sao á, bạn mới tới ngay chỗ bàn thờ của ông á, bạn mới rút ba cái chân nhang rồi bạn bỏ vô trong túi của bạn, là không có ai nhìn thấy bạn làm như vậy để mà la bạn cả. Tự nhiên lúc đó hả, theo một cái gì đó giống như xui khiến, bạn rút ba cái chân nhang xong cái bỏ vô trong túi. Rồi sau đó là cả nhà của bạn mới lên Hà Nội. Khi mà lên tới Hà Nội rồi á, vô nhà thì mẹ của bạn á mới nói với ba rằng á là chết rồi anh ơi. Cái ba hỏi chuyện gì? Cái mẹ nói mới nãy lúc mà lên đây á, lúc mà ở nhà của bố á, em quên hả, trong cái lúc mà đi á thì em đã quên rút ba chân nhang đi rồi. Chết rồi, em quên mất tiêu rồi. Thì ba của bạn la mẹ quá trời, nói sao mà em đoán quá vậy. Thì tự nhiên lúc này bạn mới bước tới, bạn mới nói thôi ba đừng có la mẹ nữa, con có rút rồi đây nè. Thì lúc này bạn mới đưa cái tay vô trong túi á, cái bạn mới hả cầm ba chân nhang ra đưa cho ba của bạn. Thì ba với mẹ mới hết hồn, mới nhìn bạn nói: ủa sao mà con bé này nó mới có 9 tuổi thì làm sao mà nó biết được như vậy? Thì lúc đó hả, bạn mới kể lại, bạn nói là cái lúc mà thắp nhang xong, cái mọi người đi ra phía sau, tự nhiên con nghe tiếng ông gọi con, cái con mới chạy lên, cái không biết làm sao tự nhiên con lại đằng bàn thờ, con rút ba cái chân nhang để mà bỏ vô túi, con cũng không biết làm sao nữa. Thì khi mà nghe bạn nói vậy á, ba mẹ của bạn đổi sắp mặt, xong rồi ba la mà dạng trấn an á, các bạn nói rằng thôi mày đừng nói linh tinh, đừng nói linh tinh nữa. Thì cũng không biết lý do vì sao mà có thể là do ngoài miền Bắc, các bạn nào ở ngoài miền Bắc biết thì các bạn có thể bình luận ở dưới ha, là thầy không biết lý do vì sao mà lại phải che khăn trên cái khung ảnh với lại rút ba cây nhang khi mà mình đi xa như vậy. Thì không biết, cho nên thầy hỏi, thì các bạn nào biết các bạn nhận xét ở dưới cho thầy ha. Thì đó là chuyện về ông ngoại của bạn. Từ đó về sau thì cũng không có ai nhìn thấy ông ngoại cả. Rồi thêm một cái câu chuyện nhỏ là sau khi mà gia đình của bạn, ba mẹ của bạn đã mua trước được một cái căn nhà nhỏ nhỏ ở trên Hà Nội rồi, ở thêm mấy năm thì ba của bạn làm ăn có tiền á, cho nên ba đã phá cái nhà này đi. Xong rồi ba mới cất lên một cái căn nhà cũng 3 tầng lầu các bạn. Thì khi mà cất nhà như vậy á, là để ở trên cái tầng 3 là cái bàn thờ. Mà bàn thờ này á, thì chỉ thờ ông bà nội của bạn mà thôi. Thì sau khi mà xong xuôi nhà hết rồi á, cũng không có ai thấy gì cả. Nhưng mà cứ hễ mà có khách không phải là người trong gia đình của bạn đến để mà ngủ lại nhà, thì hả là sẽ bị bà nội của bạn nhét. Bạn kể rằng hôm đó có một cô, cái cô này á, là tên Ngọc các bạn. Cô này á, từ ở quê lên, mà cô này là bạn thân của mẹ bạn. Thì khi mà lên á, là cũng đến nhà của bạn để mà ngủ lại. Do hồi đó ở trên cái tầng 3, thí dụ như bàn thờ ở đây, thì ở phía này á, là mẹ của bạn có để một cái bộ dáng, bộ ngựa đó. Thì buổi tối á, là thường thí dụ như nếu mà có bà con, dòng họ trong gia đình hay là khách đến là sẽ ngủ trên cái bộ ngựa này. Thì tối hôm đó cô Ngọc cũng ngủ trên bộ ngựa này nha các bạn, cũng văn mùng ngủ đàng hoàng. Thì tự nhiên á, tới giữa đêm mọi người mới nghe tiếng cô Ngọc này la sùm. Xong rồi á, là mọi người mới giật mình thức dậy, vừa chạy ra khỏi phòng thì thấy cô Ngọc đã chạy xuống dưới tầng 2. Thì khi mà bạn vừa bước ra, cô Ngọc mới nhào lại ôm bạn mà khóc quá trời luôn. Thì lúc đó đó, ba mẹ của bạn cũng ra cũng hỏi rằng là sao vậy? Sao vậy? Sao mà khóc sùm, mày làm gì la sùm như Ngọc? Thì cô Ngọc không nói các bạn, mà nhất quyết là đòi đi ngay cái lúc đó luôn. Thành ra ba mẹ của bạn phải thuê một cái nhà nghỉ gần ở nhà của bạn để cho cô Ngọc dọn qua. Thì qua sáng ngày hôm sau cô Ngọc mới kể lại, cô nói rằng là tối đang ngủ ngon vậy đó, cái tự nhiên là cô nghe tiếng có người kêu: ê con bé kia, ê con bé kia. Xong cái cô mở mắt ra, thì khi cô mở mắt ra cô thấy có một bà già, mà cái mặt bà này rất là hung dữ nha các bạn, mới dở cái mùng lên, xong rồi là đưa cái mặt vô vậy nè, mới chửi cô Ngọc quá trời, nói hả: ê con bé này, mày là người ở đâu mà mày lại vô nhà của tao, mày nằm mày ngủ ở đây đây, mày nằm ngủ đây làm ô uế nhà tao lắm, mày có cút đi không, cút đi không. Mà cái mặt rất là dữ, cho nên khiến cho cô Ngọc sợ lắm. Thì khi mà cô Ngọc tỉnh hẳn, xong rồi cô Ngọc mới hả là mở, giống như là ngồi dậy xong rồi mở mùng ra, thì lúc đó cô Ngọc mới nhìn lên trên bàn thờ, cô Ngọc nhìn thấy cái hình thờ của bà nội của bạn. Cô Ngọc nhìn ra đó, cái bà già mới nãy là bà nội của bạn, cho nên cô sợ, cô la sùm hết, xong rồi cô mới chạy ra khỏi phòng. Thì đó là những cái người mà khách đó các bạn đến nhà của bạn ngủ là sẽ bị bà nội của bạn đuổi. Còn thí dụ như bà con họ hàng thì không sao. Cho nên sau này á, ba mẹ của bạn đã bố trí một cái phòng khác để thí dụ như nếu mà có ai đến là sẽ không có cho ngủ ngay chỗ bộ ngựa ở ngoài cái phòng thờ nữa, mà sẽ ngủ ở cái phòng khác các bạn. Thì đó là một cái câu chuyện nhỏ bạn kể kèm theo. Tiếp theo là cái câu chuyện do bạn nhìn thấy, chuyện này cũng ngắn thôi. Bạn kể rằng đó là vào năm 2012, lúc này là bạn đã lên đại học rồi. Năm đó là bạn học năm 2 nha. Thì do là cái dịp nghỉ hè, cho nên là nhiều khi cái lúc mà chiều chiều tới tối á, bạn với lại mấy đứa bạn thân á là sẽ đi bộ, xong rồi cái đi uống nước với nhau. Thì đi bộ á, là ở trong cái khu dân cư của gia đình bạn ở, mà do cái thời điểm đó khu dân cư này chưa có phát triển như bây giờ. Bây giờ là đông đúc san sát nhà cửa rồi, nhưng mà hồi xưa là nguyên một cái khu dân cư lớn mà chỉ có tầm khoảng chừng mười mấy căn nhà thôi, đất trống nè, rồi á là cây cối nhiều dữ lắm, cũng có cổng bảo vệ, nhưng mà ngay chỗ cổng bảo vệ đi vô một chút á là cây quá trời cây luôn. Thì hồi đó có một cái ông đó là ổng ăn mày các bạn, ổng không có nhà cửa gì cả, do ổng thấy chỗ này vắng cho nên ổng mới đến ngay cái chỗ mà cái lùm cây gần ngay cái cổng bảo vệ. Lúc đó cũng không có bảo vệ gì đâu, chỉ là một cái cổng thôi. Thì ổng đến ngay cái lùm cây đó đó, ổng mới chống đại một cái túp lều để mà thí dụ như ban ngày ổng đi xin ăn thì tối ổng về đó ổng ngủ. Thì ở trong khu dân cư của bạn cũng không ai nói gì, thấy ông này cũng tội nghiệp cho nên nó là nhiều khi người ta cũng cho đồ ăn với lại cho quần áo cho cái ông này mặc, người ta cũng quen rồi các bạn. Thì cái ngày hôm đó nha, bạn kể là bạn cùng với lại mấy đứa bạn của bạn á, sau khi mà đi bộ mấy vòng xong thì mới đi ra ngoài cổng. Thì ở ngoài cổng có một cái bà đó, bà bán cà phê mà dạng cà phê cốc mình ngồi mình uống ở dưới đất, ngồi ghế nhỏ nhỏ các bạn. Thì sau khi mà đi xong á, mấy bạn này mới ra ngoài đó uống nước trà với ăn bánh. Thì trong cái lúc mà cả nhóm đang ngồi nói chuyện với nhau thì vô tình bạn mới thấy một người, mà cái ông này bạn nhìn là cái ông lão mà ăn mày ở trong khu của bạn, ông ở ngay chỗ cái lùm cây gần ngay chỗ cái cổng bảo vệ đó. Mà khi mà bạn nhìn thấy ổng nha, rất là lạ, là ban đầu bạn nhìn thấy ổng từ xa tầm khoảng chừng 40-50 mét, tự nhiên á chớp mắt một cái, thì chừng giây 2 giây thôi chứ mấy, mà ổng đi từ đằng đó lại tới ngay chỗ của bạn rồi, là ổng đi rất là nhanh, chỉ một cái chớp mắt thì làm sao mà ổng đi một lượt mấy chục mét như vậy. Thì bạn thấy lạ quá, bạn mới dòm thấy ổng, bạn dòm theo ổng thì bạn thấy ổng lướt nha các bạn, lướt nhanh thiệt là nhanh luôn, nhanh lắm. Xong cái ổng lướt lại đằng cái lùm cây mà đi vô trong đó là có cái túp lều ổng chống đỡ đó, thì mất tiêu luôn. Thì sau khi mà bạn nhìn thấy là bạn ngớ luôn, nó ủa sao ông này hôm nay ông đi nhanh dữ vậy trời, ông đi nhanh dữ lắm, chớp mắt một cái là ông đã đi mất tiêu rồi. Cái mấy đứa bạn của bạn á, đang ngồi nói chuyện tự nhiên nó thấy bạn thẫn thờ dòm đi đâu, cho nên nó là nó mới kêu bạn: ê mày, ê ê ê làm gì vậy, đang nói chuyện tự nhiên mày ngơ người ra vậy. Cái bạn mới hỏi, tại vì tụi này nó ngồi là cùng chiều với bạn, có nghĩa là nó sẽ thấy cái ông này luôn chứ không phải là nó ngồi mà xoay cái lưng ra. Thì bạn mới hỏi rằng: ê tụi bay, có thấy cái ông ăn mày trong khu của mình không, ông mới đi ngang đây đó. Thì tụi nó nói: đâu đâu có, đâu đâu thấy gì, đâu thấy gì, không thấy. Cái nó: ủa ông mới đi ngang đây mà ông đi nhanh lắm, tụi bay không thấy hả, ông đi ngang tụi mình mà. Cái tụi nó thì không ai thấy hết, mà trong khi năm đứa đi mà chỉ có một mình bạn thấy thôi, còn bốn đứa kia thì không thấy. Thì bạn nói: ủa sao kỳ vậy, tao thấy trời ơi, ban đầu tao thấy ổng tuốt đằng kia mấy chục mét, 40-50 mét vậy đó, tự nhiên tao chớp mắt một cái là ổng vô tới đây trước mặt mình rồi, xong rồi tao dòm theo ổng, ổng đi nhanh lắm, đi mà nhanh thiệt là nhanh luôn vậy đó, tụi bay không thấy hả. Tụi nó thì nhất quyết là tụi nó không thấy. Thì sau đó bạn về á, bạn có nói cho mẹ bạn nghe, thì mẹ của bạn nói rằng: mày nói sao vậy, ông đó ổng mất bữa giờ là 5-6 ngày rồi. Cái bạn nói: ủa sao mà ổng mất mà con không hay. Thì mẹ nói: thì tao quên nói mày nghe, cái mà ổng sao ổng mất thì mẹ nói là do là giống như ổng bệnh trong người các bạn, xong rồi ổng ở ngoài mưa ngoài gió rồi ổng đi luôn, cho nên đó là người ta, người trong khu á, người ta cũng hả là đem xác ổng đi chôn rồi cũng là phá cái túp lều đó luôn. Thì sau đó là bạn mới biết cái ông này mất, có nghĩa là bạn đã nhìn thấy cái vong của ông này chứ không phải là người thiệt. Nếu người thiệt á thì mấy bạn kia đã thấy rồi. Thì đây là chuyện thứ hai cũng ngắn thôi. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba, là xảy ra sau chuyện này một năm, đó là vào năm 2013 ha. Thì bạn kể rằng á là cái năm đó là bạn với lại mẹ của bạn á là về Nghệ An để mà ăn Tết chung với lại bà ngoại của bạn. Thì khi mà hai mẹ con về á thì dì của bạn mới ra đón hai mẹ con. Xong rồi á là mới bạn á thì ngủ ở nhà dì, mà các bạn tưởng tượng giống như là nhà của ngoại bạn bên đây, nhà của dì bạn bên đây, là chung một cái sân, giữa sân á là có một cái cây sung nha các bạn, và cây sung này nó nằm sát gần ngay chỗ cái cổng luôn. Thì do là cũng lâu ngày cho nên á là cái lúc về á thì mẹ của bạn ngủ chung với lại bà ngoại để mà hai mẹ con nói chuyện nhớ nhau mà. Còn dì của bạn á thì cũng có chồng có con, nhưng mà chồng của dì á thì đi công tác xa cho nên nó là không có nhà. Còn hai người con gái của dì thì đã đi lấy chồng ở bên gia đình chồng rồi, ở nhà có một mình dì thôi. Bạn á là ngủ chung với dì của bạn ha. Thì bạn kể rằng á là đầu hôm á thì hai dì cháu vô ngủ cũng nói chuyện với nhau. Nói xong hồi cái dì của bạn với lại bạn cũng ngủ luôn. Hai dì cháu ngủ á thì bạn nằm trong, dì của bạn á thì nằm ngoài. Do dì của bạn á là hay đi tiểu đêm á cho nên nằm ở ngoài cho tiện đi tiểu ha. Thì bạn kể là tầm khoảng chừng 2 giờ sáng, tự nhiên á là bạn đang ngủ ngon lắm. Cái bạn mới nghe tiếng kêu, "Ê, ơi." Cái bạn mới mở mắt ra. Khi mà mở mắt ra, bạn mới nhìn thì bạn thấy có một cô gái, mà cô gái này trông rất là bình thường luôn, chứ không có hung dữ gì cả, nhìn giống như là cái người bình thường mình vậy đó. Mà cái gương mặt của cô này tầm 18 tuổi, thời điểm đó là bạn cũng hơn 20 tuổi rồi. Cái cô này nhìn cái mặt á là trẻ hơn cái mặt của bạn. Mà tóc của cô này á là dài tới thắt lưng nè, tóc của cổ á là xoăn xoăn xoăn theo cái kiểu tự nhiên á, chứ không phải là cái kiểu uốn nha các bạn. Mà cô này mặc trên người một cái áo đầm màu trắng nhìn thướt tha đẹp dữ lắm. Thì cái lúc mà bạn mở mắt ra thì cô này hỏi vậy nè, mà trong khi bạn nhìn thấy cái gương mặt của cổ là chừng 18 tuổi thôi, mà cổ hỏi rằng á là em ơi, em đi với chị ra gặp một người không? Cổ hỏi vậy đó. Thì lúc đó không biết là sao, làm như là bạn bị thôi miên, cái bạn gật đầu đi. Cái cổ nói đi đi, ngồi dậy đi đi. Cái bạn nói hả? Bạn mới ngồi dậy. Bạn mới hả là chồm qua người dì của bạn, dì bạn nằm ngoài mà, bạn chồm qua và do dì của bạn ngủ say quá cho nên dì của bạn không có biết là bạn thức, bạn đi ra vậy. Thì khi mà bạn đi ra, do cái thời tiết lũng lạnh, tại vì Tết Nguyên Đán mà các bạn, cho nên bạn còn nhớ, bạn còn lấy cái áo khoác đang móc ở trên cái đầu móc áo á, bạn còn lấy cái áo, bạn còn mặc cái áo khoác vô nữa. Bạn thấy cái cô này đi phía trước mà đi bình thường như người của mình, không hề lướt hay là không hề hỏng chân gì cả nha. Đi phía trước mà cổ cứ dòm, vừa đi mà dòm cứ kêu đi em, đi em. Cái bạn lúc đó cứ đi theo. Thì khi mà bạn đi theo vậy đó, tới cái cửa để ra ngoài sân đó các bạn, thì cái cô này đi xuyên qua cái cửa luôn. Mà không biết làm sao lúc đó bạn lại không có sợ. Bạn cứ đi theo cổ cái tới ngay cửa, là do chưa mở cửa cho nên bạn đâu bước theo ra được, bạn đâu thể nào mà đi xuyên qua cái cửa được. Thành ra là bạn đang đứng lóng ngóng vậy đó ha, cái tự nhiên cổ bước vô. Cổ tự ngoài cổ bước xuyên qua cái cửa, cổ bước vô, cổ mới hỏi rằng á là sao không đi em? Đi, đi ra ngoài đây với chị nè, đi chơi với chị đi, gặp người này vui lắm. Cái bạn mới nói chị ơi, cái cửa đang đóng rồi. Cái cửa đang đóng rồi, tại vì dì của bạn khóa rồi, dì của bạn để cái chìa khóa ở đâu thì bạn đâu có biết, khóa bằng cái khóa đó các bạn. Thì lúc đó đó bạn mới nói rằng chị ơi cái cửa đang đóng rồi, em mở ra không được, giờ sao đi. Thì lúc này tự nhiên cái chị này á, mới nãy cái mặt bình thường, bây giờ tự nhiên cái mặt trở nên hung dữ nha các bạn. Xong rồi mới chụp vô trong cái cổ tay của bạn vậy nè, mà bả nắm rất là mạnh nha, suýt mà bạn cảm giác nó đau. Cái bạn mới nói rằng chị ơi em đau, buông tay em ra đi. Thì cô này mới nói không, đi mày, đi mày, đi với tao, đi với tao, đi với tao không. Mà cổ kéo, cổ kéo, cổ kéo, mà trong khi các bạn tưởng tượng á là lúc đó là đứng kế bên cái cửa, cổ kéo á, thì cái người của cổ xuyên qua cửa luôn rồi. Bạn thì làm sao mà bạn xuyên qua cái cửa được, cho nên nó là cái người của cổ á là phía cái lưng á, là nó nằm ngoài cửa, nó nằm phía ngoài, nó xuyên qua mà. Mà cổ cứ kéo, cứ kéo, cứ kéo, đi đi mày, đi mày, đi mày. Thì lúc đó bạn đi có được đâu, cái cửa nó vướng lại bạn đi không được. Thì tự nhiên nha, ngay chỗ cái túi áo khoác của bạn á, nó lóe lên một cái ánh sáng màu vàng đẹp lắm, sáng lắm. Thì bạn thấy rằng á là cái cô này la một cái á lên một cái, mà cái kiểu giống như đau đớn vậy đó ha. Xong rồi á là cổ bị giật ra cái cửa luôn, là cổ mất tiêu luôn. Thì lúc đó bạn nói rằng bạn đứng đó ha, mà cái tay của bạn, tại vì mới nãy là bị kéo vậy nè, cái tay trái là bị kéo ra vậy nè, thì cái tay của bạn bây giờ nó giống như là bạn bị điểm nguyệt đó các bạn. Đứng dậy nè, bạn đứng 15 phút, xong cái 15 phút sau bạn mới sực tỉnh, các bạn mới nghĩ rằng ủa sao mình đứng đây vậy trời, ủa sao mình đi ra đây mình đứng vậy trời, ủa kỳ vậy. Cái lúc đó là bạn nghĩ rằng đó là ủa mới nãy mình mơ hả ta, hay mình bị mộng du. Bạn cứ nghĩ là một là mình mơ, hai là bị mộng du không thôi. Xong rồi bạn không nghĩ gì khác đâu, bạn quên mất tiêu mới nãy là mình gặp cái cô đó. Tới sáng hôm sau bạn mới nhớ nha, các bạn mới đi vô trong toilet, bạn đi tiểu. Đi tiểu xong bạn mới lên giường, bạn chung vô trở lại, bạn ngủ bình thường các bạn. Thì cho tới sáng ngày hôm sau á, tự nhiên cái cổ tay của bạn á, nó đau quá trời luôn. Lúc đó bạn vẫn còn mặc cái áo khoác trong người chưa cởi ra, thì bạn mới dở lên. Trời ơi, cái tay của bạn nó sưng, mà nó bầm tím nha, mà nó có hẳn 5 cái dấu tay hằn trên cái tay cơ. Nè, là các bạn mình bị nắm thiệt là chặt vậy nè, thì khi mà ấy ra là nó có những cái dấu bầm tím luôn các bạn. Thì sau đó đó bạn mới nhớ lại là tối qua mình thấy cô như vậy như vậy, thì bạn mới kể lại cho bà ngoại, cho mẹ với lại cho mấy dì nghe. Thì mọi người mới nói rằng mày mơ linh tinh chứ làm gì có, không có đâu, nhà mình nào giờ đâu có gì. Cái bạn nói không, không có mơ được. Bắt đầu mới dở tay áo lên, nè mọi người xem nè, nếu con mơ á thì làm sao nè, cái tay con sưng lên trơn, nó bầm tím hết trơn nè, mà có dấu tay hả, là 5 cái dấu tay bầm tím nè, mọi người xem đau quá trời đau luôn. Thì lúc này á là mọi người cái kiểu ngỡ ngàng á các bạn, xong rồi không ai nói gì hết. Thì sau đó đó, mẹ của bạn đã dẫn bạn đi chùa ở gần nhà của bà ngoại của bạn á. Thì khi mà lên trên chùa á, sau khi mà thắp hương lễ Phật xong rồi, mẹ mới dẫn bạn đến gặp thầy chủ trì. Rồi cái vô, cái mẹ kêu là kể là cái chuyện tối hôm qua con thấy làm sao cho thầy nghe, cho sư nghe. Thì khi mà sư nghe xong, bạn cũng giở cái tay lên để mà cho sư nhìn á. Lúc đó là sư mới dòm cái tay của bạn, cái sư mới đứng lên đến ngay chỗ bàn thờ Phật á các bạn. Sư mới lấy những cái ly nước cúng Phật á, bắt đầu sư mới đem xuống. Xong rồi á là sư kêu bạn đưa tay ra, sư mới đổ ly nước. Cứ đổ, mà các bạn tưởng tượng ha, cứ đổ vô, sư vừa đổ nước vừa đọc, vừa đổ nước vừa đọc kinh. Đổ nước tới đâu là cái lằn nó lặn tới đó. Trong khi á nó đậm, thiệt là đậm, nó bầm tím luôn các bạn, và nó sưng lên, nó đau, nó nhức lắm. Nhưng mà bây giờ nha, sư đổ nước tới đâu á là cái lằn nó lặn hết trơn luôn, nó trở nên bình thường. Sau khi mà đổ hết mấy chung nước đó lên tay của bạn, đọc kinh xong rồi là cái tay của bạn trở lại bình thường, không còn một dấu vết gì nữa cả ha. Thì sau đó là sư mới nói với mẹ là dẫn bạn về đi. Khi mà về nhà thì bà ngoại của bạn á là có đưa cho bạn một cái tập ảnh truyền thần các bạn. Thì bà ngoại nói rằng á là bây giờ con xem thử coi là hôm qua con gặp người nào, con xem ảnh nè, bây giờ con gặp người nào á, con chỉ ra cho bà ngoại coi. Thì sau đó là bạn xem, tự nhiên tới một cái hình của một cô gái. Thì lúc này bạn mới nói, đây nè ngoại, con thấy cái cô này nè, cái mặt y chang cô này luôn. Thì bà ngoại mới nói rằng cách đây mấy mươi năm trước, cái thời mà còn chiến tranh á, là nhà của ngoại bạn là từ nào giờ đó, từ cái thời năm 1940 tới bây giờ luôn, là sinh sống tại đây. Thì ngoại nói rằng là cách đây mấy mươi năm trước rồi, tự nhiên có một cô đó, mà cái cô này á không có biết ở đâu, tự nhiên đến ngay chỗ cái cây sung nhà của mình, là ngay trước sân nhà của ngoại bạn á, gần ngay chỗ cái cổng nhà đó, là đến ngay đó rồi nằm đó chết luôn. Thì sau đó là người nhà của ngoại hồi xưa á mới vẽ hình của cái cô này lại, xong rồi mới đem chôn cất cổ. Tại vì hồi xưa á, ông bà nghĩ rằng á là để cho thân nhân của cổ mà có đi tìm á, thì thí dụ như đi tìm mình đưa hình ra, thì thí dụ như nếu mà thân nhân nói đúng là người thân của tôi, thì gia đình sẽ dẫn ra ngoài cái mộ của cô đó. Nhưng mà tới tận bây giờ không ai tìm hết trơn các bạn. Cô này tự nhiên không biết ở đâu mà đến chết ngay chỗ cái cây sung, ngay chỗ nhà của ngoại bạn. Thì nguyên một cái tập ảnh đó là rất là nhiều người, tại vì hồi xưa cái thời chiến tranh mà các bạn, có người thì chết ngay chỗ cây sung, có người thì chết cách nhà vài căn, có người chết ngoài. Nhưng mà do là hồi xưa gia đình của ngoại có người vẽ đẹp á, cho nên nó là đã vẽ lại những cái khuôn mặt của những người qua đời, để mà thí dụ như thân nhân người ta đi tìm á thì mình đưa ra nhận là nhận của ai á, là mình sẽ dẫn ra ngoài cái mộ của người đó, thì bạn chỉ ngay cái cô đó luôn. Thì ngoại mới kể lại như vậy ha. Xong rồi á, là sau khi mà ăn Tết xong quay về Hà Nội rồi á, tự nhiên bạn bị hành. Bạn nói rằng nha, bạn bị hành nóng lạnh, khó chịu vô cùng. Xong bạn bị vong cô này vô luôn, giống như cô này hợp với bạn á các bạn. Thì lúc này á, mẹ của bạn mới dẫn bạn đi xem một cái ông thầy. Khi mà vô xem ông thầy thì ông này nói là do sau này á, cô này thấy bạn thấy hợp, cho nên nó là cô này theo bạn. Rồi thầy đã gọi cái cô này lên để mà hỏi coi bây giờ cô muốn cái gì, để mà đừng có nhập vô, đừng có theo bạn nữa, bạn còn nhỏ. Thì lúc đó các bạn biết, bạn không thể tưởng tượng nha, cái cô này đòi hai hình nhân nam, hai hình nhân nữ để mà đốt xuống làm người hầu cho cổ. Xong rồi mua quần áo, giấy tiền, vàng bạc mà chất một nhà luôn. Kể cả cái ông thầy đó, ông nói rằng là từ nào tới giờ tôi cúng cho rất là nhiều vong rồi, nhưng mà chưa có vong nào mà đòi nhiều giấy tiền như là cái vong của cô này luôn. Mua mà ta nói hả, chất một nhà luôn các bạn. Thì sau đó mới đốt cho cái cô đó. Thì từ sau khi mà đốt xong rồi, cúng kiến xong rồi á, thì không có còn thấy cổ nữa, cổ không có còn hành bạn nữa. Còn cái ánh sáng mà nó phát ra từ trong cái túi áo của bạn á, thì bạn kể rằng là hồi đó bạn có một cái chiếc vòng ngọc mà được chạm hình Quan Âm á các bạn, được chạm hình Quan Âm trên cái vòng ngọc đó. Thì bình thường là bạn đeo trên tay, nhưng mà buổi trưa chiều ngày hôm đó đó là do là bạn đi tắm, cho nên là bạn có vuột cái chiếc vòng ra, xong rồi bạn mới bỏ vô trong cái túi áo. Sau khi đó thì bạn quên luôn, bạn không nhớ để mà lấy ra đeo lại. Thì khi mà cái cô này thấy cái ánh sáng vàng nó chói ra từ cái áo của bạn á, là do cái vòng ngọc đó các bạn, cho nên á là cái cô này cũng sợ, cũng giật ra luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã trải qua vào năm 2013. Thì cũng còn vài chuyện nữa, nhưng mà Thi sẽ kể lại trong những tập sau các bạn ha. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi. Thi đã kể xong tập 1337 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1338. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!